Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 287, triệu hoán. Góc truyện audio.com. Ông, ngay tại thời điểm Trần Hạo đang phi hành, lại truyền đến thông tin phù chấn động. Điều này làm Trần Hạo hơi kỳ quái. Chẳng qua lúc lấy ra thông tin phù, chợt giật mình, đạo thông tin phù này là ở trước khi tiến vào Thiên Không Chi Thành. Đoàn Dự Phi cho hắn, đây là đệ tử Lăng Thiên Tông tập hợp đưa tin. Trần Hạo hơi do dự, cuối cùng vẫn chưa bóp vỡ. Một khi bóp nát, người dẫn đội của Lăng Thiên Tông liền sẽ biết vị trí hắn. Đương nhiên hắn cũng sẽ biết vị trí người dẫn đội, chỉ là Trần Hạo căn bản không biết đối phương, càng không biết đối phương là con người thế nào. Xuất phát từ cẩn thận, chưa mở ra, đương nhiên, quan trọng nhất là bản thân Trần Hạo cũng không có chút tính toán đầu nhập vào Lăng Thiên Tông tìm kiếm che chở. Hơn nữa bọn họ cũng không che chở được, không đến nửa canh giờ. Cách nhau không xa, Trần Hạo và Trần Tuyết đều từ trong trạng thái dung nhập thiên địa vạn vật thoát ly ra. Nếu không chính là hai người cũng không cảm ứng được đối phương tồn tại. Rất nhanh, hai người liền tập trung khí thức đối phương lẫn nhau, hội hợp đến cùng một chỗ. Đi, cứ như vậy lát nữa sẽ bị tập trung, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi nhìn thấy Trần Tuyết váy lam, Trần Hạo liền nói, Trần Tuyết vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu đáp, so với Trần Hạo năng lực cảm giác càng cường hãn hơn. Đã rõ ràng nàng và Trần Hạo chẳng qua là phóng ra khí thức một lát. Thế mà bị ba đạo khí thức tập trung, hơn nữa đang lấy tốc độ kinh người hướng về hai người tới gần. Không thể không nói, kẻ muốn dồn hai người vào chỗ chết thật sự là rất nhiều. Ở trong không gian chỉ có phạm vi 10 vạn dặm, sợ là có mấy trăm người đều là kẻ thù, hơn nữa không ít cao thủ, hai người không thể chống lại. Trần Hạo, nơi này chỉ có phạm vi 10 vạn dặm, thật là quá nhỏ, mà kẻ địch của chúng ta nhiều lắm, trừ phi gặp được lạc đàn, hơn nữa thực lực cũng không mạnh như thế nào. Nếu không, chúng ta căn bản không thể ra tay, cùng với khắp nơi trốn tránh đuổi giết. Ngược lại không bằng tìm cái địa phương kín đáo tu luyện tốt hơn. Nơi này không thể nghi ngờ là thích hợp tu luyện nhất. Trần Tuyết nói, quả thực, thực lực chúng ta chung quy là quả yếu chút, tăng lên thực lực mới là mấu chốt. Bây giờ nhắm chừng toàn bộ đệ tử Đại Tông Môn đều đang hội hợp. Bọn họ cũng có thể rõ ràng ở trong này tu luyện mới là quan trọng nhất. Tin tưởng cũng sẽ không có ai đặc biệt tới tìm chúng ta. Cứ làm như vậy đi. Trần Hạo đáp, Trần Hạo ở lúc tiến vào không gian này đã có loại tính toán này. Ám sát những gia hỏa đó tuy khẳng định có thể giết không ít. Nhưng chứ có thể đạt được chút đồ vật, tác dụng thực tế không lớn. Cùng với đem thời gian lãng phí ở trên loại chiến đấu không có ý nghĩa này. Còn không bằng đem một tháng thời gian quý giá này dùng ở trên tăng lên thực lực của bản thân. Những cung điện viễn cổ này. Chúng ta sẽ không đi chứ? Trần Tuyết nói, muốn đi cũng không đi được. Những cung điện này sợ là không có mấy cái. Tất nhiên là nơi những cửu phẩm tông môn kia tranh thủ. Đơn giản là một số bảo vật cùng tuyệt học mà thôi. Từ bỏ, đi thôi, hai người tan vào trong thiên địa, liền hướng về xa xa nhanh chóng rời đi. Chấm, ngoài miệng Trần Hạo nói rất thoải mái. Trên thực tế tâm lý lại rất uất nghẹn, nếu hắn là nguyên anh cảnh thì không có thể nghẹn khuất như thế. Thực lực chính là tất cả, chỉ có nhanh nhất tăng lên thực lực của mình mới là vương đạo. Không có, con mẹ nó chứ, công phu ẩn nấp lợi hại như thế, muốn tìm được bọn chúng quá khó khăn, lãng phí khí lực, vẫn là nhanh cùng người của tông môn hội hợp, an tâm tu luyện mới đúng. Cảm ứng được khí thức của Trần Hạo và Trần Tuyết biến mất. Phụ cận trong 2-300 dặm, ba phương hướng ba cao thủ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong thầm nghĩ. Ba người đều là cao thủ quần đảo Nam Hải, cũng đều là người nhận được Diệp Thiện Thủy thông tin. Đương nhiên, bọn họ chỉ là đúng dịp ở phụ cận cảm ứng được khí thức của Trần Hạo và Trần Tuyết. Ở thánh địa tu luyện như thế, hơn nữa nguy hiểm tầng tầng. Không ai muốn đem tinh lực lãng phí ở trên tìm người. Huống chi bọn họ đều rất rõ công phu ẩn nấp của Trần Hạo và Trần Tuyết có bao nhiêu lợi hại. Trần Hạo và Trần Tuyết sau khi tìm được một cái hang kín đáo. Thật cẩn thận từ trong hang, lần nữa đã thông hai cái đường ra, hơn nữa đem cửa vào phong tỏa toàn bộ, bày ra tầng tầng cấm chế. Sau khi làm xong tất cả cái này, hai người mới ở trong hang của mình, lòng không tạp niệm đầu nhập đến trong tu luyện lĩnh ngộ. Trong nháy mắt đã là 10 ngày sau, xẹt xẹt xẹt, trong hang thật lớn đã bị Trần Hạo đào bới thành không gian thật lớn diện tích nghìn trượng. Hơn nữa bày ra tầng tầng kết giới phong ấn cùng khí tức che chắn. Giờ phút này Trần Hạo đứng ở giữa hang, chém ra từng kiếm, đâm thuận, đánh ngược, bổ ngược, vung tròn, quét ngang, chém sườn, mỗi một kiếm đều toàn lực đâm ra, đều là kiếm thức cơ bản của Độc Cô Kiếm Quyết, đều dung hợp chi kiếm. Hắn cần làm là đem Độc Cô Kiếm Quyết, Bạch Kim Phá Thiên Trảm, kiếm ý ảo diệu không gian thuộc tính hoàn toàn triệt để dung hợp. Mỗi một kiếm, mỗi một động tác, đều phải làm được hoàn mỹ, hóa thành bản năng của mình. Không những cần đầu óc lĩnh ngộ, cũng cần thân thể lĩnh ngộ, chỉ có như thế mới có thể hóa thành phản ứng bản năng của hắn. Sở dĩ như thế cũng là Trần Hạo ở lúc đối mặt khoái kiếm công kích của kiếm vũ phỉ mới nhận thức được. Nếu là lúc ấy hắn làm được điểm này, không cần tâm thần bắt sơ hở của đối phương, gặp chiêu phá chiêu, không cần ở trên nắm bắt lãng phí bất cứ thời gian nào. Liền tự nhiên làm ra bản năng công kích sơ hở chính xác nhất. Đây mới là cảnh giới cao nhất của Độc Cô Kiếm Quyết. Như vậy tiêu hao tuyệt đối là cực lớn. Sau mỗi 9 kiếm, Trần Hạo liền sẽ hao hết năng lượng. Không thể không nói theo cảnh giới tăng lên. Công kích Trần Hạo phát ra càng ngày càng mạnh. Tiêu hao năng lượng cũng càng lúc càng lớn. Dung hợp chi kiếm, 9 kiếm đã là cực hạn của hắn. May mà Trần Hạo có được lượng lớn linh tuyền, thời gian khôi phục giảm bớt thật lớn. Hô, lại một lần nữa kiệt sức, sau khi tiêu hao hết toàn bộ tinh khí thần và chân nguyên. Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, người trần chuồng nhảy vào trong ao linh tuyền bên người cách đó không xa phạm vi chừng 10 trượng. Sâu 1 trượng, suốt 10 ngày, kiếm ý thế mà chỉ tăng lên một tia. Xem ra thiên đạo pháp tắc nơi này đối với kiếm ý cũng không có tác dụng gì. Chỉ có chiến đấu mới được, Trần Hạo muốn tăng lên nhất đó là kiếm ý, nhưng 10 ngày thời gian. Kiếm chiêu cơ bản của Độc Cô Kiếm Quyết dung hợp tuy như trước chưa tới hoàn mỹ, lại đã thịnh tiến rất nhiều. Chân lý không gian thuộc tính thậm chí Trần Hạo không tu luyện lĩnh ngộ phong thuộc tính chân lý như thế nào cũng có thịnh tiến không nhỏ. Mơ hồ có xu thế đột phá, trình độ hùng hồn của chân nguyên cũng tăng lên khoảng một thành. Mơ hồ đến cực hạn nửa bước nguyên anh của Trần Hạo. Nhưng kiếm ý lại vẫn dừng ở cảnh giới kiếm đạo nhị trọng thiên. Coi như là không tồi rồi, Trần Hạo chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc khôi phục chân nguyên cũng là thời điểm hắn hoàn toàn cảm ứng thiên đạo pháp tắc. Trong tu luyện điên cuồng, trong nháy mắt đã là 10 ngày. Soạt, Trần Hạo người trần chuông từ trong linh tuyền nhảy ra. Không được, cần phải chiến đấu. Đôi mắt Trần Hạo lóng lánh chiến ý mãnh liệt, cắn răng nói, suốt 20 ngày thời gian, ở dưới sự điên cuồng tu luyện, hắn rõ ràng cảm giác được tiến cảnh của mình càng lúc càng nhỏ. Trong mơ hồ, ở các phương diện đều đến cực hạn của hắn, tiến vào trạng thái bình cảnh, còn tu luyện như vậy tiếp, không có bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ có chiến đấu, tê, sau khi phát ra một tia tâm thần, không qua bao lâu, Trần Tuyết váy lam như hoa sen mới nở, tóc dài mang theo một tia ẩm ướt, xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo, ta đến bình cảnh rồi, cần chiến đấu, ngươi thì sao, nhanh như vậy, Trần Tuyết hơi kinh ngạc nói, ta, bồi ngươi, cùng nhau bồi đi, ngươi nếu là chưa tới cực hạn, không cần bồi ta, ở chỗ này chờ ta là được. Không có vấn đề, Trần Hạo tràn ngập tự tin nói. Vậy được, ngươi cẩn thận một chút. Trần Tuyết hơi trầm ngâm, nói, nàng rất rõ cảnh giới của nàng tuy cao hơn Trần Hạo. Nhưng chiến lực thật sự giờ phút này tất nhiên không bằng Trần Hạo. Hơn nữa có một đoạn chênh lệch lớn, mặc dù là gặp phải nửa bước hóa thân cảnh, chỉ cần chưa lâm vào bao vây, Trần Hạo hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nơi này nếu có tình huống, lập tức đưa tin cho ta. Trần Hạo nói xong, liền hóa thành một dải ánh sáng biến mất ở trước mặt Trần Tuyết. Rời xa Trần Tuyết, xâm nhập khoảng vạn dặm, Trần Hạo mới đem khí tức quanh thân không kiêng nể gì phóng thích ra. Đến đi, chỉ cần không phải nửa bước hóa thân cảnh, hết thảy chết đi cho lão tử. Trong lòng Trần Hạo hào hùng vạn trượng nói, yêu thú hắn muốn giết, linh dược hắn muốn lấy. Đáng tiếc 20 ngày trôi qua tựa như khí tức yêu thú đã rất yếu. Vạn dặm ven đường càng chưa gặp được bất cứ người tu luyện nào. Không cần phải nói, có thể càn quét đại bộ phận đều bị càn quét rồi. Hơn nữa tuyệt đại đa số người tu luyện hẳn là đã tìm nơi tu luyện. Tiến vào trong tu luyện, bây giờ có thể chờ mong, một là có người sau khi cảm ứng được khí tức hắn tự tới, hai là yêu thú xâm nhập đến khu vực trung tâm cực kỳ cường đại. Lại là thử tiến vào cung điện. Tiến vào cung điện, giờ phút này hiển nhiên khả năng không lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Đã sớm bị đội ngũ tông môn cường đại chiếm cứ. TTT, Trần Hạo ước chừng qua nửa canh giờ. Theo Trần Hạo tiếp tục xâm nhập vẫn chưa có bất cứ người tu luyện nào tìm tới gây chuyện. Làm cho Trần Hạo bức thiết cần chiến đấu cũng có chút nhịn không được muốn chủ động tìm kiếm người tu luyện ẩn nấp. Nhưng cuối cùng vẫn là không làm như vậy. Hắn chung quy còn chưa có tiềm chất làm ác nhân thuần túy. Ồ, ngay tại thời điểm Trần Hạo hầu như tiến vào đến chỗ trung tâm toàn bộ không gian. Xa xa nhìn thấy một tòa cung điện thật lớn, tâm thần bỗng nhiên truyền ra một cỗ dao động kỳ dị. Trong mơ hồ như đang triệu hồi hắn, là các ngươi đang tác quái. Trần Hạo nhịn không được ở trong đầu đối với tồn tại thần bí cùng tham bảo kiếm linh hỏi. Tác cái gì quái, chẳng lẽ, là cơ duyên của ta? Nghe được hai gia hỏa này trả lời, đôi mắt Trần Hạo nhất thời lóng lánh ra một cỗ tình quang. Có chút hưng phấn mà thầm nghĩ, không sai, đây tất nhiên là cơ duyên thuộc về ta, đây vốn chính là tranh đoạt số mệnh, ta và Trần Tuyết cướp được động thiên tu luyện loại nhỏ. Hơn nữa chém giết 6 tuyệt đỉnh thiên tài, tất nhiên là đem số mệnh bọn hắn cướp lấy, ngưng tụ ở thân mình. Hơn nữa đều là ở trong thiên không chi thành đã có khảo thí tồn tại. Lại như thế nào có thể cùng cung điện này không có quan hệ? Tâm niệm Trần Hạo thay đổi thật nhanh, rất nhanh đã xác định phán đoán của mình. Chẳng qua hắn lại chưa lập tức tiến tới, mà sau khi thu liễm khí tức của mình, lần nữa phi hành đến ngoài ngàn dặm, bóp vỡ một đạo thông tin phù còn sót lại, lặng lặng chờ đợi, một lúc lâu sau. Trần Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất cùng Trần Hạo hội hợp đến cùng một nơi. Quả nhiên giống như Trần Hạo dự đoán, Trần Tuyết cũng cảm nhận được một tia lực lượng triệu hồi. Hoành hoành hoành, khi Trần Hạo và Trần Tuyết như hai cơn gió mát xuất hiện ở ngoài cung điện trăm dặm, tiếng nổ năng lượng thật lớn đã liên miên không dứt từ cung điện trong hư không truyền đến. Giờ phút này, chỗ của cung điện rộng chừng trăm trượng, cao 50 trượng. Hội tụ 30 mấy người tu luyện, người cầm đầu trong đó chính là thống lĩnh Diệp Thiện Thủy của quần đảo Nam Hải. Bộ đồ trắng, không dính hạt bụi nhỏ. Hắn giờ phút này nhíu chặt mày kiếm, rõ ràng là tức giận đến cực điểm. Suốt 20 ngày chưa thu được tin tức Trần Hạo và Trần Tuyết thì thôi. Nhưng hắn sau khi ở khu thành cổ trung tâm bằng vào thực lực tuyệt đối đem toàn bộ người của tông môn cường đại đều bước đi. Chiếm cứ cái cung điện lớn nhất này, lại không cách nào phá vỡ cánh cửa lớn đáng chết này, đến bây giờ cũng chưa thể đi vào. Vu Thừa Phong bọn đệ tử Bàn Long Cốc, tất cả đều tập trung ở đây. Hơn 30 người cùng cánh cửa lớn này tiêu hao suốt 18 ngày. Từng lần xung phong, từng lần thất bại, lúc kiệt sức liền đả tọa khôi phục, cảm ngộ thiên đạo pháp tác, khôi phục tới đỉnh phong. Liền thi triển tuyệt học mạnh nhất tấn công cánh cửa, trái lại cũng không chậm trễ tu luyện, nếu không, cũng không có ai nguyện ý tiêu hao dần như vậy. Không có lý do gì, tuyệt đối không có lý do gì. Chúng ta là tông môn mạnh nhất ba phương thế lực, mà Diệp Thiện Thủy ta là hoàn toàn xứng đáng xếp hạng nhất. Cung điện tốt nhất, vì sao không cách nào phá vỡ? Chẳng lẽ còn cần thời gian chờ đợi? Diệp sư huynh, chúng ta đã thử toàn bộ phương thức, những cấm chế trên cánh cửa lớn này thật sự quá cường hãn. Chất liệu chế tạo cũng không biết là vật gì, lại cứng rắn như vậy, căn bản không thể lay động mảy may. Tiếp tục như vậy, nhắm chừng cũng không được, thật nghĩ không thông, còn có ai số mệnh tốt hơn chúng ta? Chấm, trong đó một cao thủ nửa bước hóa thân cảnh, nhíu mày nói, trong lòng cũng buồn bực không chịu nổi. Có thể tiến vào cung điện, tồn tại cơ duyên và khí vận nhất định, nhưng quan trọng nhất là thực lực. Chỉ cần thực lực mạnh, sau khi chiếm cứ cung điện, mạnh mẽ phá vỡ là được. Không ít cung điện cũng đều là như vậy bị tông môn cường đại chiếm cứ. Tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta thực lực là mạnh nhất, số mệnh cũng là mạnh nhất. Không có lý do gì đánh không vỡ. Kiên trì đến bây giờ, há có thể từ bỏ. Nói không chừng là vấn đề thời gian. Tiếp tục đánh cho ta. Diệp Thiện Thủy cuồng ngạo nói, cách chương.